Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trường học thăm tôi ít đi trông thấy. Dù có đến, anh cũng viện cớ bỏ đi ngay. Nếu anh không coi tôi là trẻ con, nếu anh có thể chia sẻ với tôi khó khăn của anh, tôi nhất định dùng thời gian nghĩ ngợi linh tinh để làm điều gì đó cho anh. Ít nhất tôi có thể trốn ra ngoài gặp anh, để anh khỏi nhỡ chuyến bay. Tuy nhiên lúc đó tôi chẳng hay biết gì, tôi chỉ biết yêu trong tuyệt vọng, yêu không chùn bước. Tôi thực sự đau lòng. Lần đầu tiên trong đời tôi nghiêm túc hỏi anh. 3 năm rồi, em đợi anh 3 năm. Tại sao anh không thể cho em một cơ hội? Thử chấp nhận em đi. Cảnh Mạc Vũ nói rằng: anh xin lỗi, Ngôn Ngôn à, anh không muốn thử. Anh không biết làm thế nào để yêu em. Anh sợ anh gây tổn thương sâu sắc cho em. Nhưng em không sợ. Nhưng anh thì sợ. Tôi không nói một lời, đẩy cửa đi ra ngoài. Hôm ấy tôi và Tề Lâm ở quán bar đến khuya mới về. Thư phòng sáng đèn, tôi lén lút nhìn cảnh Mạc Vũ qua khe cửa. Anh ngồi đờ đẫn bên cửa sổ nhìn bầu trời tối om. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người tôi, anh chau mày. Tề Lâm đưa em đi chơi ở đâu? Còn có thể đi đâu chứ? Ngoài quán bar. Tôi chớp đôi mắt mơ hồ, nhìn anh bằng ánh mắt thách thức. Có rất nhiều con trai chơi với em đấy. Ngôn Ngôn à, ngang bướng cũng nên có mức độ. Em xem bộ dạng của em đi. Em sao chứ? Em như vậy rất tốt. Em không bám lấy anh, không cần anh lo cho em. Tề Lâm mới là người nên lo cho em. Dù sao, ngoài anh ra thì ai cũng được. Hôm đó tôi mỉm cười bỏ đi ngay trước mặt cảng Mạch Vũ. Lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh. Tôi yêu anh 3 năm. Anh dùng sự lạnh nhạt trong 3 năm khiến tôi nhận ra sự thật. Anh chưa từng yêu tôi. Từ đầu đến cuối là tôi đa tình, là tôi cam tâm tình nguyện. Sau khi quay lại trường, tôi không còn chủ động gọi điện cho cảnh Mạc Vũ. Anh đến thành phố T công tác. Nếu không phải là đêm ý loạn tình mê đó khiến tôi trở thành cảnh phu nhân như sở nguyện, tôi sẽ không nảy sinh ý muốn về cuộc sống tốt đẹp, sau đó lại bị hiện thực để vào cảnh ngộ của nhân vật nữ bị phụ tình. Nếu trên đời này tồn tại chữ nếu, cuộc sống không có nhiều điều bất lực, tất nhiên cũng sẽ không có nhiều câu chuyện hấp dẫn như vậy. Tôi tưởng cảnh Mạc Vũ chỉ quan tâm đến người tình bé nhỏ ngọt ngào mà anh không nỡ rời xa, nên quyền bẵng người vợ lưu lạc ở ngoài từ lâu. Nào ngờ tôi đang thi môn cuối cùng, điện thoại di động trong túi rung lên. Tôi lén xem điện thoại, nhìn hàng chữ nhấp nháy trên màn hình, tôi bất giác nắm chặt di động. Chấn rung phảng phất thông qua sợi dây thần kinh trong lòng bàn tay tôi, rung tận trái tim tôi. Tôi cảnh giác liếc cô giám thị, thấy cô ngồi trên bục giảng đọc báo. Tôi mạo hiểm gửi tin nhắn cho cảnh Mạc Vũ. Em không tiện nghe điện, anh tìm em có việc gì? Anh trả lời nhanh rằng, nghe bà nói gần đây em bận, em đang ôn thi, lúc nào được nghỉ? Tôi trả lời, về cơ bản em đã thi xong, có điều bọn em vẫn còn 1 tháng thực tập. Kết thúc đợt thực tập, em mới có thể về nhà. Anh ấy hỏi rằng, anh ấy đến thành phố T công tác, tôi có cần mang thứ gì hay không? Tôi cắn đầu bút kìm nén xúc động, không cười thành tiếng. Tôi nói rằng em không cần gì. Sau khi kết thúc kỳ thi, chúng tôi được nhà trường cử đến một công ty ở thành phố T làm quen với công việc thực tế. Thấy tôi được đến công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị năng lượng Bác Tín, Tâm Tâm vỗ vai đầy thông cảm. Còn tôi thì an ủi. Bác Tín cũng tốt, có thể học hỏi nhiều điều bổ ích. Vậy ừ, cậu nghe ai nói? À, tớ nghe sư tỷ nói mà. Sau 2 ngày thực tập ở công ty, tôi lý giải được ánh mắt đồng tình vô hạn của Tâm Tâm. Công ty này không chỉ có ông chủ làm việc điên cuồng mà còn có một giám đốc bộ phận điên cuồng làm việc bất kể ngày đêm. Đợt thực tập vừa kết thúc, tôi đang ở bộ phận nhân sự chờ kết quả sát hạch. Giám đốc bộ phận tiêu thụ có thân hình thấp bé hùng hổ xông vào. Anh ta nói đang cần người nên muốn xem xét kỹ lý lịch của chúng tôi. Sau đó anh ta lôi tôi và 2 người bạn nam khác từ bộ phận sản xuất sang bộ phận tiêu thụ. Tôi thực sự muốn cho anh ta biết tôi sinh ra đã không có tính cúi đầu hạ giọng xin người khác. Tôi tuyệt đối không phải loại người có thể làm ở bộ phận tiêu thụ. Nhưng anh ta tỏ thái độ khiêm nhường ôn hòa. Anh ta giải thích với chúng tôi, có lẽ công việc vất vả, nhưng khi dự án thành công, công ty thưởng lương hậu hĩnh. Thế là vì số tiền thưởng hậu hĩnh, tôi quyết định ở lại. Vừa bước phòng tiêu thụ, một người đẹp vội vã tiến lại gần. Giám đốc Trần, tài liệu của anh cần đã chuẩn bị xong. Giám đốc nhận tài liệu. Tiểu Sama, đây là sinh viên thực tập mới đến công ty. Cô giới thiệu với các em để làm quen với môi trường làm việc. Sau đấy bảo Dương Dĩnh giới thiệu dự án cảnh thiên với các em. Dương Dĩnh photo ba tài liệu đưa chúng tôi. Mấy ngày trước, tổng giám đốc nghe nói có vụ làm ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.